Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488. Đầu bị cửa kẹp. Quả ớt tương cái bình bị đổ nhào. Cái này cửa ban công còn không có đóng. Chẳng được bao lâu cái này quả ớt tương hương vị liền tản ra. Ai, lầu này chặng đường hương vị làm sao như thế kỳ quái. Mới vừa từ thang máy đi ra một người nghi ngờ hít mũi một cái, cả người đều không tốt, lại dùng lực ngửi ngửi, càng phát ra cảm thấy cỗ này mùi vị ở đâu nghe được qua. Bất quá nhưng là nghĩ không ra, lắc đầu nhấc chân hướng phía trước đi đến, còn không có vượt qua cong lại đột nhiên nhìn thấy có một thân ảnh chạy tới. Nháy mắt liền không bình tĩnh, Tiểu Bạch. Khi nhìn đến Tiểu Bạch trong nháy mắt đó hắn mới rốt cục nhớ tới. Vừa rồi nghe được kia cỗ nhàn nhạt mùi vị, cũng không chính là lần trước Tiểu Bạch chạy đến chỗ này về sau làm lật một bình quả ớt tương mùi. Vị sao? Tiểu Bạch lần này lại đem quả ớt tương làm lật ra. Nghe mùi vị, cái này người lập tức liền dở khóc dở cười. Tiểu Bạch làm sao lại chạy tới chỗ này đâu? Mắt nhìn thấy Tiểu Bạch thế mà một đầu lẻn đến đang muốn đóng cửa trong thang máy. Công việc này nhân viên không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây chính là thang máy a? Gia hỏa này chạy loạn cái gì a? Trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian hướng phía thang máy chạy tới, chuẩn bị cản một chút cửa thang máy không cho thang máy đóng lại. Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền đối hắn gào một tiếng. Ngao một tiếng, nháy mắt liền đem cái này người dọa cho nhảy một cái. Bước chân cũng không khỏi dừng lại. Sau đó cửa thang máy cứ như vậy đóng lại. Đóng lại, mà lại tại bên ngoài màn hình biểu hiện bên trên, cũng đột nhiên xuất hiện một cái 4. Thang máy ấp úng liền chạy lầu 4 đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cái này người ho khan hai tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Nói thật. Hắn thật muốn biết phía trên kia người nhìn thấy trong thang máy có một con gấu trúc thời điểm là cái bộ dáng gì, có thể sẽ bị dọa sợ đi. Lầu 4, một nữ hài đang đứng tại cửa ra vào chờ thang máy. Rất nhanh thang máy liền lên tới, cửa thang máy từ từ mở ra. Người trung niên này nữ nhân cũng trực tiếp nhấc chân hướng phía bên trong đi vào. Lầu này thượng nhân cũng không nhiều. Dùng thang máy người cũng rất ít, sẽ rất ít trong thang máy gặp được người. Bất quá lần này, như cô gái này sở liệu, trong thang máy xác thực không ai. Thế nhưng lại nhiều một con gấu trúc. Cô gái này tại giơ chân lên về sau cả người đều nháy mắt sững sờ chỗ ấy. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong thang máy Tiểu Bạch, mộng, ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch đối nàng kêu một tiếng. Lắc lắc đầu một bộ manh manh vô hại bộ dáng. Ứng, sẽ không có chuyện gì. Cô gái này an ủi mình một câu. Thận trọng đi về phía trước hai bước. Không thấy được Lâm Tiểu Bạch có phản ứng. Lúc này mới trong lòng run sợ đi lên thang máy. Tiểu Bạch, ngươi làm sao lại ở chỗ này a? Tại đi tới về sau nàng ngay cả tầng lầu đều quên nhấn. Cẩn thận ngồi xổm ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Đùa đùa Lâm Tiểu Bạch, có như thế một con gấu trúc trong thang máy nằm sấp. Cũng nên xác định một chút cái này gấu trúc tính an toàn a. Sau đó Lâm Tiểu Bạch chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng, lung lay đầu liền lại đem đầu dưới đáy, đào lấy bàn chân của mình. Quả thực manh lật trời tế, cô em gái này giấy yên tâm. Tiểu Bạch a, đúng là rất ôn nhu nha. Đột nhiên nhớ tới mình còn không có nhấn tầng lầu. Tranh thủ thời gian đứng lên nhấn lầu 1. Sau đó lấy ra điện thoại đối Lâm Tiểu Bạch đập một tấm hình. Trên thang máy Tiểu Bạch, hơi có như vậy một chút mà dọa người. Tại thang máy khởi động về sau, nàng liền lại cúi đầu trêu đùa lên Tiểu Bạch. Đụng chút Lâm Tiểu Bạch đầu. Sau đó nháy mắt nắm tay rụt về lại. Lại đưa tay đánh bạo sờ một chút Lâm Tiểu Bạch, lập tức liền một trận tâm hoa nổ phóng. Tiểu Bạch cũng quá đáng yêu, mặc dù tại vườn bách thú làm việc, Bất quá không có tại tuyến đầu, cùng những động vật tiếp xúc cũng không nhiều. Cùng tiểu bạch cái này cũng còn là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Hiện tại cái này muội tử trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tiểu gia hỏa này quả thực quá tuyệt, quá manh a, nếu có thể nuôi dưỡng ở trong nhà liền tốt. Bất quá đây tuyệt đối là không thể nào. Nàng cũng liền có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Thang máy rất nhanh liền đến lầu 1. Muội tử này trong ngực còn ôm văn kiện, rõ ràng có việc trong người. Bất quá nàng phảng phất là quên đồng dạng, chỉ lo cúi đầu cùng Lâm Tiểu Bạch đùa với chơi. Chờ cửa thang máy đều nhanh đóng lại, nàng mới vội vã kêu một tiếng, sau đó một đầu hướng phía thang máy bên ngoài vọt tới. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái này ngu đột xuất muội tử một đầu liền đem đầu của mình nhét cửa thang máy trong khe đi. Cửa thang máy chậm rãi khép lại kẹp đến nàng cửa về sau mới lại từ từ mở ra. Lâm Tiểu Bạch đều nhìn ngây ngẩn cả người. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết đầu bị cửa kẹp a. Ai u, đầu của ta, chấm ngoặc kép, cái này muội tử đầu bị kẹp về sau ôm đầu liền kêu rên. Mau từ trong thang máy chạy ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ra a, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Thật, không lừa ngươi, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi cảm thấy bản gấu trúc sẽ cùng theo một cái đầu bị cửa kẹp người đi ra ngoài chơi sao? Không thể nào tốt a. Cho nên Lâm Tiểu Bạch chậm rãi liền từ dưới đất bò dậy, vui sướng hướng phía muội tử này chạy tới. Cái này muội tử quá đáng yêu. Ân, là loại kia ngu ngốc một cách đáng yêu, mà lại trọng yếu nhất chính là Lâm Tiểu Bạch tại nàng trên thân nghe đến một tia trần mai hương vị. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi bên trên thang máy, chính là nghe trần mai hương vị một đường chạy tới. Bất quá tại lẻn đến trên thang máy về sau mới đột nhiên nghĩ đến trần mai là từ đâu tầng lầu đi xuống. Hắn giống như nghe thấy không được a. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tại cô gái này trên thân nghe đến trần mai mùi, cho nên nói trần mai mới vừa rồi cùng nàng gặp mặt qua. Phải là trước đuổi theo rồi nói sau. Chờ một lát cô gái này lên lầu 4, mình lại theo sau. Chu Hiểu Hiểu không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà lại thật cùng lên đến. Hai mắt nháy mắt liền trừng lớn, sau đó mới kích động tới vuốt vuốt Lâm Tiểu Bạch. Hoa, Tiểu Bạch ngươi cũng quá ngoan đi, ta thật muốn đem ngươi trộm đi. Bất quá nói thật, ngươi dễ dàng như vậy bị người bắt cóc biết sao? Chu Hiểu Hiểu nháy mắt liền đem mình thay vào một cái gia trưởng nhân vật bên trong. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi, duỗi ra tay gấu vỗ vỗ nàng thả tại mình trên người người móng vuốt. Đi nhanh lên đi ngươi, nói nhảm nhiều quá. Chu Hiểu Hiểu trong lòng còn vui vẻ, đưa tay cùng Lâm Tiểu Bạch tay gấu đụng đụng, phảng phất hoàn thành cái gì nghi thức, vui sắp nhảy dựng lên. Sau đó mới vội vàng hấp tấp hướng phía chạy phía trước tới. Tiểu Bạch ngươi đi theo ta a, ta một hồi mang ngươi hồi gấu trúc quán. Chu Hiểu Hiểu trong lòng nhưng thật ra là xoắn xuýt, nàng đã hy vọng cùng Tiểu Bạch chơi nhiều một hồi, bất quá lý trí lại nói cho nàng Tiểu Bạch không thể tại bên ngoài chạy loạn. Mà lại nàng vừa rồi mới nhìn đến Trần Mai, Trần Mai còn giống như không biết Tiểu Bạch chạy ra ngoài. Tiểu gia hỏa này thật sự là quá nghịch ngợm. Bất quá chờ nàng xoắn suýt xong, lại quay đầu đi xem thời điểm mới đột nhiên phát hiện. Tiểu Bạch làm sao không thấy? Cách đó không xa trên bậc thang, Lâm Tiểu Bạch chính thử trượt trèo lên trên. Vừa rồi đi theo muội tử này chính là nghĩ cọ một chút thang máy. Hiện tại nàng đột nhiên nói một hồi mang mình về gấu trúc quán. Bản gấu trúc là ra tra án, đương nhiên thuận tiện buông lỏng một chút tâm tình. Về gấu trúc quán, không thể nào được không? Lâm Tiểu Bạch trực tiếp quay đầu liền chạy. Bản gấu trúc không đi thang máy. Hừ hừ, bản gấu trúc leo thang lầu rèn luyện thân thể đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.